Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503, cảnh sát tới chơi. Một tiếng khẽ kêu, mở ra trực tiếp, người lưu luyến không rời đóng lại trực tiếp. Này đều là tiền a, có người còn trong lòng còn có may mắn. Điện thoại còn tại mở ra trực tiếp. Từ Như Đồng đi tới, một mặt nghiêm túc nói ra, làm phiền ngươi đem trực tiếp đóng lại. Loại này video nếu là chảy ra ngoài, khẳng định sẽ thời điểm kinh thành trị an không tốt. Đến lúc đó không biết lại có phiền toái gì tìm tới chính mình. Kéo đường ranh giới về sau, Từ Như Đồng đối người nhóm hô, không có quan hệ người, đều rời khỏi đường ranh giới bên ngoài. Đám người hậm hực lui đi ra ngoài. Vốn đang coi là sẽ có một trận đại chiến đâu, làm sao cảnh sát còn tới rồi? Chung quanh giống như cũng không có người báo cảnh sát a. Những người này trong lòng buồn bực, kỳ thật Trương Dương trong lòng càng buồn bực hơn. Chính mình vốn là muốn phát triển một chút offline, chuẩn bị lại phát triển một chút tín đồ của mình đâu. Thế nhưng là chính mình từ đầu đến cuối đều không chút ra tay. Hắn vô luận lắc đầu, chính mình gần nhất xui xẻo như vậy sao? Từ Như Đồng đi đến Trương Dương bên người, nhìn thấy Trương Dương sau lưng Uông Văn Chân, có chút nhíu mày, giống như là có rắn cắn lòng của mình. Làm sao nhanh như vậy liền đổi một cái? Nàng trực tiếp đứng ở Trương Dương đối diện nói ra, mời nói một chút tình huống như thế nào? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Này khẳng định có quan hệ a, không thì làm sao lại ngay lập tức đi trước tìm Trương Dương đâu. Tỷ tỷ, không phải Trương ca sai. Uông Văn Chân vội vàng theo Sở Vân Hạo sau lưng chạy ra, đem phát sinh chuyện giải thích một lần. Thế nhưng là này một lần giải thích xong về sau, Từ Như Đồng ngược lại có chút không cao hứng. Nàng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Vương Lão Ngũ nói ra, gặp được loại chuyện này, các ngươi liền sẽ không ngay lập tức báo cảnh sát sao? Uông Văn Chân bị nói không ra lời. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói ra, ta cũng muốn báo cảnh sát tới, thế nhưng là trực tiếp bị bọn họ vây, hơn nữa bọn họ còn uy hiếp ta. Báo cảnh sát lời nói, liền tháo ta một cái chân. Đám người nghe xong, mộng, chính mình nghe qua câu nói này đi. Giống như chưa từng nghe qua đi. Cảnh sát đồng chí, ngươi nghe ta nói, ta không có uy hiếp hắn. Khuê nhị ca vội vàng đi tới giải thích, các lão đại của ngươi có phải hay không nói muốn tháo ta một cái chân? Trương Dương không chút khách khí, hoàn toàn không cho địa phương cãi lại cơ hội, không cho ta ra tay, ta bây giờ nói chuyện cũng muốn cho ngươi tức chết. Trương Dương thế nhưng là tức sôi ruột. Hắn vẫn muốn tìm một cơ hội ra tay, thế nhưng là vận mệnh một lần lại một lần cùng chính mình đối nghịch. Lão đại của chúng ta là làm nói qua tháo ngươi một cái chân. Khuê nhị ca bận bịu muốn nói nhưng là Trương Dương không khách khí quát, tốt, ngươi đừng nói nữa, coi chừng cắn đầu lưỡi. Khấu trừ 100 không may điểm. Khuê nhị ca vừa muốn nói chuyện, cắn một cái đến đầu lưỡi mình đau ngao ngao kêu to. Từ Như Đồng tự nhiên biết đây là sao chổi làm. Mà lúc này một trận tiếng thắng xe, một chiếc màu đỏ chót mang theo đuôi cánh xe thể thao đứng tại cửa. Từ phía trên đi xuống một nam một nữ. Nam mặc vừa vặn, cử chỉ đoan trang, nữ mi anh mục tú, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhìn cái này xe thể thao liền biết nếu không ít tiền. Này xem xét liền là một đôi bích nhân. Hai người đi đến giữa đám người, Vương Hạo đối một người cảnh sát lộ ra một cái giấy chứng nhận nói ra, người tốt, ta muốn đi vào cùng một chút. Nam cảnh sát thấy giấy chứng nhận về sau trực tiếp sửng sốt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nói ra, tốt, mời, mời đến. Vương Hạo qua lại Trương Dương bên người về sau, thấy được Từ Như Đồng khẽ nhíu mày, thế nào lại là hắn xuất cảnh? Hắn mặc dù không chút gặp qua Từ Như Đồng, nhưng là biết này nữ cảnh sát quan đặc biệt cường thế. Rất nhiều chuyện liền cục trưởng cũng không có cách nào đi quản lý. Huống chi chính mình này một ngoại nhân, hắn không có đi để ý tới Từ Như Đồng mà là hướng về phía Trương Dương phất phất tay nói ra. Trương huynh đệ, trùng hợp như thế, gặp được vấn đề gì sao? Trương Dương nhếch miệng cười cười. Thật là trùng hợp sao? Hắn phất tay một cười nói ra. Đúng vậy a, ngay thẳng vừa vặn, gặp một chút phiền phức. Kỳ thật cái phiền toái này chính hắn cũng có thể giải quyết. Hơn nữa Từ Như Đồng rõ ràng đi vào về sau, cơ hồ đều không cần tự mình ra tay đi. 3 phút sau, hai chiếc gấp rút phanh lại thượng đứng tại bên cạnh. Một chiếc màu vàng lớn xe thể thao, một chiếc màu đen lao vụt, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền. Lại tới, đám người hít một hơi khí lạnh. Cái này Trương Dương đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có nhiều người như vậy đến. Trương Tiến cùng Tôn Diệc Phàm xuống xe về sau, phát hiện phong ba đã dừng lại, thở dài một hơi, trong đám người đánh giá một phen, nhìn thấy Trương Dương cùng một nam một nữ nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không giống như là bị người đánh cho bộ dáng. Trương Tiến nhìn thấy nam tử kia thời điểm nhíu mày, thế nào lại là hắn? Còn có cái kia nữ, làm sao cũng sẽ ở đây? Chẳng lẽ hai người bọn họ là có liên quan hệ? Tôn cũng thấy không náo nhiệt có thể nhìn. Lắc đầu nói ra, Trương Dương tiểu tử này, làm sao mỗi lần đều may mắn như vậy? Tiến ca, hiện tại phải làm gì? Hắn đi đến Trương Tiến bên người, nhỏ giọng hỏi, không vội, xem trước một chút, cảnh sát sẽ xử lý như thế nào? Trương Tiến cùng Tôn Diệc Phàm tránh trong đám người. Chặn mặt mình, Từ Như Đồng cùng mấy người hàn huyên một hồi nói ra. Tốt, đem người gây chuyện đều bắt về. Bắt về, người biết ta là ai không? Khuê ca nghe xong lời này, ưỡn ngực nói, Từ Như Đồng nhưng chẳng cần biết ngươi là ai. Duỗi ra ngọc thủ nói ra, tên lùn, ngươi ngậm miệng. Khuê ca lần đầu tại cái này phiến khu nghe được có người như vậy nói chuyện với mình. Bờ môi tức giận đến run lên, sắc mặt đều biến trắng bệch. Vương Hạo nhìn thấy Từ Như Đồng thái độ này, nhíu mày, người này thật rất khó giải quyết a. Khuê ca làm sao cũng coi là cái này phiến khu tiểu lão đại chính mình mặc dù không để vào mắt, nhưng là cảnh sát cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Nếu là nàng khăng khăng mang theo Trương Dương đi cục cảnh sát lời nói, chính mình muốn không muốn ra tay đâu. Vương Hạo đang suy nghĩ thời điểm, Từ Như Đồng mang đến cảnh sát đã đem Khuê mấy ca người cấp tóm lấy. Đi đến Trương Dương trước mặt nói ra, nhớ kỹ, loại chuyện này về sau muốn trước báo cảnh sát. Tốt, tạ tạ cảnh sát. Trương Dương cười đùa tí tưởng nói, cái này tốt, người đều mang đi, chính mình không may điểm cũng không có tăng trưởng. Tín đồ cũng không có tăng trưởng. Vương Hạo ở một bên trực tiếp sửng sốt. Xem ra chính mình liền là nghĩ nhiều. Người ta rõ ràng là nhận biết, mà lại nói hai câu nói liền rời đi. Đám người một xem náo nhiệt kết thúc, đều thở dài một hơi nói ra. Tốt kết thúc, tất cả giải tán đi. Người chung quanh dần dần giống như nước thủy triều thối lui. Trương Dương hoạt động một chút bả vai. Đột nhiên một điện thoại đánh tới, hắn mở ra xem, Trình Nghị, hắn lúc này gọi điện thoại làm gì? Uy, Trương huynh đệ ngươi không sao chứ? Trình Nghị ngữ khí vội vàng hỏi Trương Dương, ta bây giờ đang ở đi nhạc huyền quán ba trên đường. Lập tức tới ngay, Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, phía bên mình chuyện đều giải quyết, ngươi bây giờ đến cũng không có chuyện gì. Hắn vừa định giải thích một chút, đối phương liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.